Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 66, ai sợ ai, 6. Góc truyện audio.com. Mà lúc mấy người đó nghĩ đến đoạn này, Cố Khinh Thế và Thiên Lạc cũng đã lên máy bay trực thăng. Không có lá gan đi hỏi nhiều, mấy người đàn ông mặc tây trang ở đây đều hiểu rõ. Cố Khinh Thế là người có thực lực mạnh đến đáng sợ. Bọn họ cần phải để ý làm việc. Sau khi lên máy bay trực thăng, mấy người đó nhanh chóng lấy ra một chiếc máy tính, cho Cố Khinh Thế nhìn một đoạn video. Trong video hiện rõ một cô gái rất khả ái, thậm chí còn mang theo vài phần non nớt đang bị trói chặt. Trên người có bom và mã khóa điện tử, chỉ cần cô gái đó rời khỏi chỗ mình đang ngồi, bom sẽ trực tiếp nổ tung. Thiếu nữ mặc một chiếc váy liền màu tuyết trắng, mắt và miệng bị che kín, khuôn mặt tinh xảo vì sợ hãi mà trắng bệch, tuy rằng không thấy rõ cả mặt cô gái đó, chỉ là dáng vẻ gầy yếu của cô gái đó vẫn làm người nhìn cảm thấy đáng thương. Theo bản năng liền muốn bảo vệ cô ta, Thiên Lạc luôn cảm thấy cô gái này vô cùng quen thuộc. Nhìn có người tháo bịt mắt của cô gái đó xuống, lộ ra một đôi mắt điềm đạm đáng yêu, tức khắc hiểu rõ, cô còn đang nghĩ cô gái này sao lại quen thuộc đến vậy. Giờ phút này cô gái trong video không phải người khác, đúng là nữ minh tinh trong lời đồn được hoan nghênh nhất. Được khen là ngọc nữ Bạch Vũ Tâm cực kỳ thanh thuần. Nói đến người tên Bạch Vũ Tâm này, đây là thiên hậu cấp bậc siêu sao. Không chỉ có một người ba là quan lớn làm chỗ dựa. Điều kiện của Bạch Vũ Tâm cũng không tồi. Tướng mạo hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, lại là một học sinh thiên tài mà các trường học nổi tiếng đều muốn cướp đoạt. Năm nay 20 tuổi đã là siêu sao quốc tế, chưa bao giờ bị scandal, người thích cô ta rất nhiều. Từ trước đến nay Thiên Lạc không chút hứng thú với ngôi sao. Cô chỉ là trong lúc vô tình mới nhớ kỹ Bạch Vũ Tâm. Có thể thấy được sự nổi tiếng của Bạch Vũ Tâm cũng không phải cao bình thường. Chung quy Bạch Vũ Tâm cũng không phải người quen của cô. Tầm mắt Thiên Lạc nhẹ nhàng chuyển qua nhìn biểu cảm của Cố Khinh Thế. Hoàn toàn là một dáng vẻ bình tĩnh. Cố Khinh Thế bình tĩnh nhìn Bạch Vũ Tâm trên màn hình. Trong mắt không có bất kỳ dao động gì. Cố thiếu tướng, còn mời ngài phối hợp. Nói cách khác, chúng tôi không có cách nào bảo đảm sự an toàn của Bạch Vũ Tâm tiểu thư. Người đàn ông nọ tắt video, thản nhiên nói, nghe xong lời này, Thiên Lạc tức khắc tò mò. Tinh thần nhiều chuyện thiêu đốt hừng hực. Thiên Lạc tò mò nhìn Cố Khinh Thế, ánh mắt Cố Khinh Thế lại rất thản nhiên. Dựa vào một người phụ nữ là muốn uy hiếp tôi sao? Cố thiếu tướng, Bạch tướng quân chỉ còn một đứa con gái là Bạch Vũ Tâm. Người đàn ông nọ chậm rãi nhắc nhở, Thiên Lạc nghe đến ngu người, tự nhiên lại nhảy ra một Bạch tướng quân, càng không rõ mối quan hệ này là thế nào. Nhắc tới Bạch tướng quân, đôi mắt sâu thẳm của Cố Khinh Thế nổi lên một chút lãnh khốc. Đông Phương Minh ở đâu? Tôi muốn tự mình nói chuyện với hắn. Cố thiếu tướng không cần sốt ruột, chúng ta đã tới rồi. Nhanh chóng dùng túi đen trùm đầu Cố Khinh Thế cùng Thiên Lạc. Lại bay thêm một hồi, hai người bị kéo xuống máy bay trực thăng, mùi tanh của nước biển cũng gió biển phả vào mặt, cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển, trên đỉnh đầu có tiếng hải âu không ngừng kêu to, cho dù là không nhìn thấy, Thiên Lạc cũng biết bọn họ đã bị mang đến một hòn đảo nào đó. Rất nhanh đã được đưa vào một căn phòng kín, túi đen trên đầu hai người được lấy đi, ở trong một căn phòng kín bưng. Vách tường xung quanh đều được dùng kỹ thuật cao mà tạo ra. Cách chương.